Chương 365, phế cố tinh thần. Tất cả mọi người không rõ Diệp Vũ trong lời nói ý tứ, bọn hắn nhìn thấy chính là ba người thể chất toàn diện khôi phục, quang minh, hoàng khí, ánh sao hùng bá thiên hạ, mang theo vô tận phù văn trùng kích, trực tiếp trấn áp Diệp Vũ mà đi, lực lượng cuồn cuộn, cuộn trào mà xuống, mỗi người đều bị chấn động, quả thực là không thể tưởng tượng, có người thậm chí nhắm mắt lại, cái này như thế nào cản, căn bản không phải Diệp Vũ có thể địch nổi, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Vũ có thể sẽ bị trực tiếp đè chết. Tất cả mọi người thở dài, nghĩ thầm Diệp Vũ quá mức kiêu ngạo, thiên tư của hắn không nên kết quả như thế. Mọi người ở đây chờ đợi phân ra thắng bại ở giữa, hư không đột nhiên oanh minh đứng lên, lấy Diệp Vũ làm trung tâm bắt đầu ào ào rung rung. Diệp Vũ trên thân xông ra một cổ vô thượng đạo vận, cổ này đạo vận mà ra như là kinh thiên như sét đánh, có làm cho không người nào có thể hình dung thần uy. Nó bay thẳng mà đến, sinh sinh đối oanh quang minh, hoàng khí, ánh sao ba loại đại thế chi năng, dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt ma diệt cái này ba loại đại thế, tại trên trời cao, ba cái thân ảnh trong miệng phun máu, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, như là bị đánh ra đạn pháo một dạng, nện ở xa xa trên ngọn núi, đem sơn phong đều cho đập sập hãm. Cái này, tất cả mọi người không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy, đều rung động đến khó lấy tin tưởng, bọn hắn chỉ cảm thấy một tôn chí tôn đứng ở đó, trấn áp cửu thiên thập địa. Ai nói cho ngươi, ta thân không đại thế, thanh âm lan truyền ra, rất nhiều người đều miệng đắng lưỡi khô. Ninh Diễm, Ninh Tĩnh hai nữ môi đỏ có chút dương, các nàng xem lấy giữa sân, nhìn qua cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, hắn lúc này không thể xâm phạm, đứng ở nơi đó một người trấn áp tất cả, trên người đại thế, rung động ở giữa hư không đều đang rung động, thiên địa tựa hồ giờ khắc này đều muốn thần phục hắn đồng dạng, đây là một loại vượt qua nhận biết đại thế, làm sao có thể, tất cả mọi người hãi nhiên, bởi vì dạng này đại thế vượt qua bọn hắn nhận biết, đây là nhân gian sở hữu, có thể sự thật nói cho bọn hắn, đây đúng là Diệp Vũ thi triển mà ra. Dù cho lấy quang minh thể, tinh thần thể, hoàng khí thể ba loại đại thế cũng không đủ sức ngăn cản, bị khác nhất cử lật tung, hắn mới thật sự là khủng bố, mới thật sự là có được thể chất đặc biệt, đây rốt cuộc là thể chất gì, rất nhiều người chấn động, thậm chí suy đoán là vương thể, là thánh thể, không ai có thể lý giải, lúc này Diệp Vũ vận dụng đại thế, hắn linh tượng đang rung động, dọc mưa linh tượng chấn động ở giữa kích phát đại thế, nhưng là đại thế vừa ra, cả người khó chịu không gì sánh được. Không chỉ là trên người lực lượng tại tiêu hao chóng vánh, thân thể càng là không chịu nổi giống như muốn băng liệt. Hắn lúc này thân thể căn bản khó mà thi triển dạng này đại thế, gánh chịu không được đại thế biến hóa ra đạo vận. Diệp Vũ cảm giác đại thế bắt đầu tiêu tán, hắn thân ảnh cấp tốc, dẫm lên tiêu giao du hướng về cung điện kích xạ mà đi. Bất tử bút các loại đông đảo người tu hành một mực đề phòng Diệp Vũ đào tẩu, cho nên bọn hắn chỗ đứng lập vị trí ngăn trở Diệp Vũ. Có thế Diệp Vũ lúc này mang theo đại thế chi uy, như là một tôn hình người mang thú, vọt thẳng đụng mà đi. Bất tử bút các loại đông đảo người tu hành sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn liên thủ, vận dụng ra lực lượng kinh khủng, hơn 10 người xen lẫn lực lượng, hy vọng xa vời ngăn trở Diệp Vũ. Có thế Diệp Vũ tiến lên, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, đều bị hất tung ở mặt đất, theo một thân thân kêu gào thanh âm, Diệp Vũ vọt thẳng tiến cung điện. Tại Diệp Vũ xông vào cung điện một chốc lát kia, Diệp Vũ trên thân nhìn thoáng qua đại thế cũng biến mất không còn một mảnh, nhanh để rất nhiều người đều thất thần. Cũng hoài nghi trước đó nhìn thấy có phải là thật hay không thật, bởi vì một người bình thường thể chất, sao lại là như thế này, nhìn thoáng qua sau lại kịch liệt biến mất, nhưng là nhìn lấy đổ vào một chỗ người tu hành, rất nhiều người lại hai mặt cùng nhau dòm, hiện thực nói cho bọn hắn, Diệp Vũ vừa mới hiện ra đại thế là chân thật, bất tử bút trong miệng chảy máu, từ một chỗ đứng lên, hắn nhìn xem cung điện vị trí, con ngươi co vào, nôn mấy ngụm máu nước bọt, có chút khó mà tiếp nhận sự thực như vậy, lực lượng một người, trọng thương ba cái truyền thừa tử. Thậm chí đem bọn hắn đều lật tung, đây là như thế nào lực lượng, nếu không phải hắn đủ mạnh tăng thêm đám người liên thủ, đứng mũi chịu sào hắn sợ là trực tiếp trọng thương đến không đứng dậy được, nhưng là bất tử bút nghĩ càng nhiều, hắn không rõ Diệp Vũ đây rốt cuộc là làm sao hiện ra đại thế, nói là thể chất, lại không muốn thể chất nên có biểu hiện, cũng không phải thể chất, lại lấy cái gì có thể thể hiện ra dạng này đại thế đâu, bí pháp, thiên nhân cảnh, sao có thể thể hiện ra dạng này bí pháp, chỉ là nhìn thoáng qua, hẳn không phải là thể chất. Hẳn là thủ đoạn khác, Hung Minh Thái Tử nói ra, bất tử bút lúc này nói ra, cái gì khác thủ đoạn, địa tướng, hay là khác, ai biết được, thế giới này thủ đoạn vô tận, có thể thể hiện ra lớn như thế thế không phải là không có, bất quá nhìn hắn nhìn thoáng qua, hẳn là cũng không khống chế được, Hung Minh Thái Tử nói ra, hẳn không phải là thể chất, không phải thuộc về mình lực lượng, hẳn là mượn dùng mà đến, mà lại hắn không cách nào khống chế, có một cường giả cũng mở miệng, đúng vậy a, muốn thật sự là thể chất, không có khả năng không có một chút biểu hiện, hắn chiến lâu như vậy, một chút dấu hiệu đều không có hiển hiện, đó căn bản không có khả năng, đúng vậy a, ta nghe nói hắn là địa sĩ, mà lại là cấp bậc đại sư địa sĩ, Có thế mượn địa tướng thể hiện ra dạng này đại thế cũng không phải không có khả năng, xem ra, nơi đây là Minh Tử bọn hắn quá khinh địch, nếu không phải cưỡng ép đi trấn áp, lấy địa tướng chi năng, bọn hắn có thể tránh thoát. Đúng vậy a, bọn hắn trấn áp mà xuống, hắn mượn địa tướng hội tụ đại thế, lúc này muốn tránh đi cũng khó khăn. Rất nhiều người đều đang nghị luận, cuối cùng cảm thấy là địa tướng khả năng rất lớn, thậm chí rất nhiều người cảm thấy hẳn là vận dụng trên người địa tướng đồ, lúc này mới dẫn đến như vậy. Địa tướng đồ có tính hạn chế, nếu không phải mọi người cưỡng ép mà khinh địch, địa tướng đồ không cách nào trọng thương như thế bọn hắn. Mặc kệ là thủ đoạn gì, sự cường đại của hắn không dung hoài nghi. Ninh Diễm lúc này đột nhiên mở miệng, một câu nói kia để tất cả mọi người trầm mặc, nghĩ đến vừa mới một trận chiến bọn hắn đều tim đập nhanh. Xác thực, ba cái truyền thừa tử, thậm chí Cố Tinh Thần nhân vật như vậy đều trực tiếp bị trọng thương, cái này ẩn ẩn có thiếu niên chí tôn vô địch chi uy. Rất nhiều người nhìn về phía bị Diệp Vũ như là đạn pháo một dạng đánh bay ba người, lúc này ba người bò dậy chỉ có Cố Tinh Thần. Cố Tinh Thần toàn thân chật vật, trên thân tràn đầy vết máu, hô hấp hỗn loạn, đụng phải một loại khó có thể tưởng tượng đại sáng. Hắn trận chiến này bại rất triệt để, thật như là Diệp Vũ nói như vậy, bị toàn diện áp chế. Trong lòng của hắn xấu hổ không gì sánh được, làm sao có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Thế nhưng là trạng thái thân thể của hắn nói với chính mình, đã vô lực cùng Diệp Vũ tái chiến. Vừa mới Diệp Vũ đại thế, thế mà bay thẳng mà tới. Trong ba người, hắn đụng phải kinh khủng nhất trùng kích, cái kia cổ đại thế dễ như trở bàn tay mà đến, coi như lấy chính mình tinh thần thể cũng đỡ không nổi. Đại thế trực tiếp đem hắn tinh thần đại thế cho đánh nát, hắn đại thế trực tiếp tan rã, mà lại là bản nguyên bị tan rã. Hắn lúc này, bởi vì đại thế bản nguyên bị tan rã, thể chất chẳng khác gì là tàn phế trạng thái, nếu lại thành tinh thần thể cơ hồ là không có khả năng. Đây cũng chính là vì cái gì người tu hành không nguyện ý vận dụng thể chất đại thế nguyên nhân, bởi vì tan rã đại thế bản nguyên, chẳng khác gì là thể chất đều muốn bị phế, ai có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Nhưng bây giờ, hắn lúc trước nói muốn phế rơi Diệp Vũ, nhưng bây giờ, mình bị phế. 123 truyện.com